Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 89, dấu ấn tinh thần. Hiu hoảng hốt tầm 10 giây, mới nhớ lại đáp lại, nàng xem thấy vị kia mặt nạ Hoàng Kim Nam, gật đầu nói, tốt, ta sẽ lưu ý Stafford tử tước tiếp xúc qua người nào. Mặt nạ Hoàng Kim Nam tựa hồ không có phát giác nàng vừa rồi thất thần, chuyển mà nói rằng, còn có cái nhiệm vụ, đêm tối giáo hội Hồng Thủ Sáo tại loại bỏ linh giáo đoàn có liên quan sự tình. Nếu như ngươi có chiếm được tương quan tình báo, lập tức liên lạc ta. Hiu, một tiếng, còn vô phương theo vừa rồi cái chủng loại kia cảm xúc bên trong thoát khỏi. Mặt nạ Hoàng Kim Nam yên lặng mấy giây, cân nhắc mở miệng nói, có hứng thú hay không trực tiếp gia nhập chúng ta quân tình chín nơi? Ngươi có khả năng vẫn như cũ bảo trì thân phận bây giờ, sôi nổi tại Đông Khu. Hiu sửng sốt 2 giây, miệng ngập ngừng, nhất thời không quyết định được. Mặt nạ Hoàng Kim Nam cũng không có yêu cầu nàng trả lời ngay, vừa cười vừa nói, không cần phải gấp, chờ ngươi thực sự trở thành người tra tấn, sau lại nói cho ta biết đáp án. Nói xong, hắn từng bước một lui lại, dung nhập ngõ nhỏ một đầu khác trong bóng tối. Một đêm như thế muộn, lên lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn tại bóc lần đường phố trong cống thoát nước bố trí tinh thần đánh dấu bị người xúc động. Lại có ai nửa đêm không ngủ được? Hay rồi không sợ oan hồn phụ thể rồi. Lên bất đắc dĩ thở dài, theo dưới cái gối lấy ra dùng linh tính chi tường bao quanh làm bằng sắt thuốc lá hộp, đi tới màn cửa đóng chặt trên ban công. Oan hồn senior cấp tốc nhảy vọt trí kim thuộc hàng rào vây ra khí ga đèn đường mặt ngoài, sau đó xuyên qua nắp giếng đi sâu trong cống thoát nước. Tiến lên không bao lâu, lên liền mượn nhờ bí ngẫu con mắt nhìn thấy một thân bình dân quần áo hay rồ, vị này thiếu nữ đang cảnh giác hướng mục đích bước đi, tay trái không tự giác nâng lên đụng vào ngực treo khảm nạm có 7 viên xanh biếc tảng đá vòng cổ, tay phải thì nắm chặt một viên hoàng kim chế thành bùa chú. Phù này chú mặc dù chưa kích phát nhưng lại cho người ta ánh nắng ấm áp cảm giác, còn mang theo điểm sáng sớm hạt sương tươi mát. Thấy cảnh này, Plain bỗng nhiên nhớ tới trước đó sáng sớm lên tản bộ lúc gặp phải sự tình. Hazel sớm rời giường, tại chính mình trong hoa viên đi dạo. Nàng lúc ấy là tại siêu tập chế tác mặt trời lĩnh vực bùa chú tài liệu. Sáng sớm hạt sương, Plain không phải quá chắc chắn suy đoán, đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Hazel không chỉ có là lãnh vực thần bí người nửa mù chữ, rất nhiều thường thức cũng không biết, hơn nữa còn là hắc dạ nữ thần tín đồ. Dạng này một vị phi phàm giả hướng vĩnh hằng liệt dương khẩn cầu, cơ bản không có đáp lại, coi như xuất hiện đặc thù, xác suất nhỏ sự kiện cũng hẳn là bị trừng phạt. Bởi vì nàng quá lâu không có đi cống thoát nước đào móc cùng tìm kiếm, vị kia dùng mộng cảnh dẫn dắt nàng phi phàm giả cuống cuồng, cho nên mượn nhờ mộng cảnh đảo ngược quán thâu dạy cho nàng làm sao chế tác mặt trời lĩnh vực bùa chú. Ân, tương ứng con đường theo thâu đạo giả bắt đầu. Cao tầng thứ đại biểu Amon lại được xưng là kẻ độc thần. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đầu này con đường đến một cái nào đó danh sách liền có năng lực ngụy trang thành mặt khác thần linh tín đồ, vòng qua phòng bị, đánh cắp về đến ứng, chế tạo ra mọi kiểu bùa chú. Đây quả thật là hết sức phù hợp bọn hắn trước sau như một đến nay biểu hiện a. Lên thông qua oan hồn si nhờ thị giác nhìn xem Hazel từng bước một hướng đi cống thoát nước chỗ sâu. Căn cứ hắn linh tính trực giác, cái viên kia mặt trời lĩnh vực bùa chú mặc dù nhằm vào oan hồn, cần phải nghĩ rõ ràng uy hiếp được một vị danh sách 5 vẫn là kém không ít. nhiều lắm là có thể tạo thành nhất định tổn thương. Dù sao Hazel không có cách nào thu hoạch được quá cao cấp tài liệu. Bất quá, Glenn cũng không để cho mình, oan hồn, lần nữa phụ thể đối phương. Sợ hãi quấy nhiễu đến vị kia dùng mộng cảnh ảnh hưởng Hazel phi phàm ra. Chờ đến ngày mai Tarot hội kết thúc, hắn nên là có thể thu hoạch được thâu đạo giả, con đường cấp bậc thấp vật phẩm. Làm tương ứng đã điều tra. Trước đó, duy trì nhân người bình thường là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vững tin Hazel như thế một hai ngày công phu đào không ra đồ vật gì đến. Tự thân có đầy đủ thời gian chuẩn bị, mà xem như một tên chiêm bạc gia. Có thật nhiều biện pháp làm xác nhận, đơn giản nhất liền là đi khói xám phía trên, thu hồi bí ngẫu, lên nghịch đi bốn bước, đi vào cái kia căn cột đá treo chống cung điện cổ xưa bên trong. Cụ hiện ra giấy bút, viết xuống tương ứng bói toán câu nói. Gần nhất ba ngày, bóc lần đường phố có việc lớn phát sinh, mượn nhờ vàng thủy tinh mặt dây chuyền. Lên thu được phủ định khiêu gợi. Nói cách khác, trong ba ngày, bóc lần đường phố sẽ không bị lớn ngoài ý muốn trùng kích. Đến mức Hazel thật đào ra cái gì, lại chỉ ảnh hưởng đến chính mình. Đối bóc lần đường phố tới nói tính là chuyện nhỏ khả năng. Hắn cũng không thèm để ý, bởi vì việc nhỏ liền mang ý nghĩa sẽ không làm nhiễu đến hắn kế hoạch sau này. Hắn không có nhất định muốn ngăn cản tín niệm. Lúc trước hắn đã tại vũ hội bên trên dùng ám chỉ phương pháp nhắc nhở qua đối phương. Nếu như Hazel không có nghe hiểu hoặc là không để trong lòng, cái kia chính là vấn đề của nàng. Glenn không lại bởi vậy có cái gì gánh nặng trong lòng. Trở lại thế giới hiện thực, chờ gần 3 khắc đồng hồ, chờ đến Hazel đi ra, mà lòng đất không có thay đổi gì về sau, Glenn mới một lần nữa nằm lại trên giường, dựa vào minh tưởng, tốc độ cao chìm vào giấc ngủ. Xế chiều thứ hai, ba điểm chỉnh, từng đạo thâm hồng ánh sáng dâng lên tại thanh đồng bàn dài hai bên. Hiện lên ở, ngu giả, Glenn, mặt trời, Derek cùng, thế giới, Fogelman, Sparrow trong mắt, chính nghĩa, Audrey tâm tình theo dù không sai, hướng về bị khói xám bao phủ thân ảnh hành lễ nói. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh tương đương, Glenn mỉm cười gật đầu. Đáp lại vị này luôn luôn để cho lòng người vui vẻ thiếu nữ. Cùng lúc đó, Audrey tầm mắt quét qua, phát hiện ngu giả, tiên sinh trong tay, lá bài nhiều một tấm, mới, khinh nhờn chi bài. Không biết là đầu nào con đường, thật hy vọng nó thuộc về người xem. À, Audrey trong lòng hơi động, ngược lại cùng thành viên khác lẫn nhau thăm hỏi, chờ đến hết thảy lắng lại. Nàng đoạt tại, ẩn giả, Gatlia trước, nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh, ta siêu tập đến ba trang Rose nhật ký. Đây thật ra là Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội. Ngân sách, lấy được, nhưng nàng làm người đề xuất cùng chủ yếu giúp đỡ người. Rất nhẹ nhàng liền có ghi chép cơ hội. Đối với cái này, Audrey vô cùng kiêu ngạo, càng phát giác lúc mới thành lập như thế một cái hội ngân sách là sáng suốt quyết định. Đáng tiếc là, vì không bại lộ thân phận, nàng không có cách nào đem chuyện nào cùng Tarot hội còn lại thành viên chia sẻ. Rất tốt, Glenn cười gật đầu, ra hiệu, chính nghĩa, tiểu thư có khả năng đem nhật ký cổ hiện ra. Mà lúc này đây, ẩn giả, Gatlia không có nói xen vào, tựa hồ cũng không cầm tới mới Rose nhật ký, thần bí nữ vương, tạm thời không có hồi phục nàng. Hoặc là lực chú ý đặt ở sự tình khác bên trên. Lên như có điều suy nghĩ nhìn xem, chính nghĩa, tiểu thư xuất hiện lại ra cái kia ba trang nhật ký, cũng để chúng nó nhảy vọt đến lòng bàn tay của mình. Liếc mắt qua, lên khóe miệng suýt nữa co rúm, bởi vì lại gặp gỡ quen thuộc Rose Liệp Diễm nhớ, cùng thần bí nữ vương Bernadette tỉ mỉ chọn lựa qua. lượng tin tức cực lớn cuốn nhật ký kia so sánh, còn lại thành viên lấy được bộ phận thường thường không phải trọng yếu như thế. Nội dung càng nhiều thiên hướng về Rose thường ngày. Chính nghĩa, tiểu thư cung cấp này ba trang liền là loại tình huống này. Lên tùy ý lật một cái, phát hiện chỉ có một cái nhật ký đáng giá mảnh đọc. Đến mức mặt khác, không phải ghi chép cùng mỗ mỗ tiểu thư mỗ mỗ phu nhân lêu lổng, liền là tại khinh bỉ một ít dựa vào thân phận mà không phải IQ sống sót ra hỏa. Thậm chí biểu đạt bởi vì nghe được một ít hương diễm nghe đồn. Đối ma nữ sinh ra hướng tới chi tình, rất nhanh, lên đem lực chú ý đặt ở có giá trị nhất vậy thì nhật ký bên trên. Ngoặc kép, theo giáo hội lấy được một chút tư liệu biểu hiện, trên tinh thần khâu lại quái thật tồn tại, cao danh sách cường giả sau khi chết, phân ra phi phàm đặc tính đều sẽ có bản thân dấu ấn tinh thần lưu lại. Này rất mạnh, cũng hết sức cứng cỏi, đơn thuần dựa vào thời gian, có lẽ mấy trăm năm hơn ngàn năm đều sẽ không hoàn toàn tan biến. Làm cái kia phi phàm đặc tính cùng chung quanh vật chất kết hợp, hình thành thần kỳ vật phẩm lúc, nhất định phải có đầy đủ tương tự tinh thần mới có thể sử dụng. Bằng không mặt trái hiệu quả sẽ lớn vượt quá tưởng tượng. Mà này phi phàm đặc tính bảo tồn lại, trở thành ma dược tài liệu chính lúc, ăn người đồng dạng đến có tương tự tinh thần thể mới có thể tiếp nhận. Bằng không đại khái suất thất bại, tại thần bí học lĩnh vực, tấn thăng thất bại thường thường chẳng khác nào mất khống chế hoặc tử vong. Chỉ có số rất ít may mắn có thể được vỗ yên xuống tới. Bảo trì một loại vi diệu trạng thái. Bất quá, nghe nói có chút đặc thù phong ấn vật, có thể nắm không có dung hợp phi phàm đặc tính dẫn dắt ra đến. Một lần nữa tổ hợp, nhường kẻ thất bại tương đương với không có ăn ma dược. Chỉ là thừa nhận rồi một lần phương diện tinh thần phong bạo. Nhưng theo ta suy đoán, nên còn có lưu lại cấp độ gen một chút dị biến. Bởi vì tư liệu đề cập qua, dựa vào giống biện pháp sống sót tấn thăng kẻ thất bại. Tại sau này trong vòng 5 năm, đại bộ phận sẽ ly mắc bệnh nan y. Cho nên, ăn cùng tự thân tinh thần thể tương tự, ma dược, có thể hữu hiệu giảm xuống tấn thăng độ khó. Nhưng lại sẽ bị bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần ảnh hưởng. Bất chi bất giác xuất hiện nhân cách phân liệt các loại tình huống. Từng bước một diễn hóa thành trên tinh thần khâu lại quái. Tựa như nguyên bản vị kia cao danh sách cường giả phục sinh tại trên người hắn một dạng. Phục sinh, suy nghĩ kỹ một chút, thật có chút khủng bố. Bất quá, giáo hội nói cho ta biết, có 2-3 loại xử lý pháp có thể diệt trừ phi phàm đặc tính bên trong cao danh sách dấu ấn tinh thần. Đến mức là cái gì? Bọn hắn không có nói. Tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Khó trách Sauron gia tộc ưa thích cùng tiên tổ tương tự hậu đại. Xưng này làm có thiên phú. A, thiên phú, không thể không nói, ta có chút đồng tình Florence. Trên tinh thần khâu lại quái, cao danh sách dấu ấn tinh thần, nghe có chút kinh dị a. Nguyên lai cao danh sách ma dược còn có loại vấn đề này. Ân, giáo hội hẳn là có biện pháp giải quyết. Bọn hắn thiên sứ không thiếu. Không, cấp phong ấn vật không thiếu. Có thể đem cái kia phi phàm đặc tính đánh nát gây dựng lại. Từ đó hoàn thành tịnh hóa. Những cổ đó lão gia tộc liền không nhất định. Bọn hắn chưa hẳn còn có thiên sứ phù hộ. Không, cấp phong ấn vật khả năng nắm giữ lấy 1-2 kiện. Nhưng không phải tốt như vậy lợi dụng, mà lại khác biệt. Không, cấp phong ấn vật hẳn là có khác biệt tác dụng. Chưa hẳn am hiểu phương diện này sự tình. Lên suy nghĩ nhất chuyển, nhường trong tay nhật ký trực tiếp biến mất. Sau đó nhìn về phía chính nghĩa, tiểu thư, nhẹ cười hỏi, ngươi muốn đổi lấy vật gì? Audrey liền đợi đến ma dược tài liệu, tạm thời không có gì thiếu. Cho nên không hề nghi ngờ ưu tiên lựa chọn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh,